Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 671, C671, chương 671. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng cuồng bạo của ngọn lửa nhất thời mang theo khí thế rời núi lấp biển, điên cuồng tách ra, dâng lên từng cơn sóng lửa nóng rực. Lâm Lăng nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể đón những trận gió kinh khủng. Thân hình mạnh mẽ chống đỡ đứng yên tại chỗ. Đã đến nước này rồi, đương nhiên là không thể lùi lại được nữa. Chiêu thức lợi hại quá, nhìn thấy một màn này, những người phía sau, vẻ mặt đều kinh hãi cảm thán. Không ngờ rằng, kiếm khí của chấp sự áo trắng kia lại tu luyện được đến mức độ cường đại như vậy. Nếu như lần giao đấu trước đó hắn mà dùng chiêu này, chỉ sợ kết cục của ta không chết thì cũng bị thương nặng. Đồng tử trong mắt Lữ Hóa Đằng run rẩy, có một cảm giác sợ hãi trong lòng. Còn những đệ tử nội điện trong lòng vẫn tồn đọng sự chê cười với Lâm Lăng, lúc này cũng không dám coi khinh. Từng người một ánh mắt đều ngưng lại, chú ý đến nhất cử nhất động của Lâm Lăng, cố gắng từ nơi đó học được chút kinh nghiệm qua ải. Tiếp sau đó, cơn sóng gió đỏ đậm tan biến, ngọn hỏa tinh kia rung lắc kịch liệt. Linh khí hỏa hệ bên cạnh cũng nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một vòng xoáy lửa lần thứ hai. Thấy thế trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống, sau đó dẫn động năng lượng linh anh, trực tiếp thi triển ra hắc ám lãnh vực. Những khu vực xung quanh tầm hơn trăm trượng đổ lại, trong nháy mắt bị bao phủ. Nhìn từ bên ngoài giống như một bọc kén khổng lồ màu đen, không thể nào nhìn thấy được bất kỳ biến động gì bên trong. Đây đúng là hiệu quả mà Lâm Lăng mong muốn. Kinh Kha, Lang Vương. Tiếp theo, Lâm Lăng trực tiếp triệu hồi hai sủng vật ra, bắt đầu tiến hành phản công. Vù, trong khu vực bị bao vây đen kịt, Lang Vương và Kinh Kha đồng thời cùng hiện ra giống như một bóng ma trong đêm tối. Ánh mắt chúng nó u ám lạnh giá nhìn chằm chằm hỏa tinh, chờ mệnh lệnh của Lâm Lăng. Bên trong lãnh vực hắc ám, với sự xuất hiện của Lang Vương và Kinh Kha, hỏa tinh linh thể cảm thấy bị đe dọa. Những ngọn lửa năng lượng vốn được phóng ra ngoài đều thu hết về. Ngọn lửa lớn khoảng chừng nắm tay kia chợt leo lét nhấp nháy một cách quỷ dị rồi bỗng chốc biến hóa thành một con bọ ngựa lửa. Con bọ ngựa này toàn thân đỏ đậm như lửa, hình dáng giống Lang Vương như đúc. Thấy thế, Lâm Lăng hơi hơi kinh ngạc. Xem ra trí thông minh của hỏa tinh linh này cũng không thấp. Lựa chọn biến hình thành Lang Vương có lực chiến đấu mạnh hơn. Lang Vương, lên, cách chương.